Bất diệt bá thể quyết, chương 1139, lấn đến cửa đến. Góc truyện audio.com, Lạc Nhiễm nhà riêng chỗ sâu. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn chính cùng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy người Xu Phong phái cao tầng trò chuyện với nhau liên quan tới thành lập Lạc gia phụ thuộc môn phái công việc. Lần này Lạc Văn Hiên ý tứ đã rất rõ ràng. Xu Phong phái tuy nói trên danh nghĩa là Lạc gia phụ thuộc môn phái. Trên thực tế là hoàn toàn tự do, không nhận Lạc gia bất kỳ ước thúc, cái này tương đương với treo cái Lạc gia tên tuổi, thực tế bên trên chính là độc lập môn phái, nhưng lại có thể hưởng thụ được Lạc gia che chở cùng các loại phúc lợi. Lý Văn Xu trong lòng bọn họ hưng phấn, cũng minh bạch bọn hắn có thể được đến đây hết thảy đều là dính Mộ Phong ánh sáng, lần này chúng ta Xu Phong phái mượn nhờ Lạc gia tên tuổi. Vậy liền có thể triệt để tại Thiên Sát Đế Đô đặt chân. Lý Văn Xu đôi mắt đẹp híp thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra rất là mừng rỡ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi đám người đồng dạng là lộ ra tiếu dung. Lúc trước bọn hắn đối với Xu Phong phái có thể tại Thiên Sát Đế Quốc loại địa phương này đặt chân, có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại là tùy tiện liền làm được. Hiện tại Mộ tiểu hữu lại là Thiên Sát Linh Dược Tháp phó tháp chủ, mà lại còn bị bệ hạ phong Ly Hỏa Vương, có cái tầng quan hệ này, tương lai Xu Phong phái sẽ chỉ phát triển càng ngày càng tốt. Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói, trong lòng thì là cảm khái không thôi. Bạch bạch bạch, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ trong sảnh hài hòa không khí. Chỉ thấy một tên mang trên mặt vết máu chật vật thủ vệ lảo đảo xâm nhập bên trong phòng tiếp khách, trông thấy tên thủ vệ này nháy mắt, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đó Lạc Nhiễm trực tiếp đứng dậy, nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tên thủ vệ này lảo đảo mà đến, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ trên mặt đất bên trên, sợ hãi nói, Lạc Nhiễm đại nhân, việc lớn không tốt. Cô Sát Tông Phó Tông Chủ Toản La đến rồi. Cái gì, Cô Sát Tông Toản La? Lạc Nhiễm đôi mắt đẹp ngưng lại, không tự chủ được nhìn về phía bên người Yến Vũ Hoàn. Chỉ thấy cái sau sắc mặt âm trầm, một đôi sắc bén đôi mắt bên trong phun trào lấy sát cơ mãnh liệt. Trái lại Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người thì là một mặt mờ mịt, bọn hắn đối với Cô Sát Tông cũng chưa quen thuộc. Cũng không biết cái này Toản La lai lịch ra sao, lại càng không biết nói cái này Toản La tới đây là mục đích gì. Toản La qua tới làm gì? Lạc Nhiễm trầm giọng nói. Hắn nói để Lạc Nhiễm đại nhân ngài mang theo Yến đại nhân cút ra đây. Nói hắn muốn gặp, nếu là Yến đại nhân không dám ra đây, hắn liền muốn đem nhà riêng tất cả mọi người cho đồ sát sạch sẽ. Thủ vệ run run rẩy rẩy nói. Ầm, Lạc Nhiễm bỗng nhiên vỗ bàn, tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng bất định, đôi mắt đẹp càng là tức giận không thôi. Cái này Toản La thật sự là quá phách lối, đến nàng nhà riêng đòi người, thế mà còn dám uy hiếp nàng, thật coi hắn là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nhào nặn sao? Cùng lúc đó, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người cảm nhận được một cỗ như rơi vào hầm băng sát cơ. Tràn ngập tại toàn bộ chung quanh, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này sát cơ bắt nguồn từ trước mặt Yến Vũ Hoàn. Vũ Hoàn, ngươi liền đừng đi ra ngoài, ta đi cùng hắn lý luận. Lạc Nhiễm cản tại Yến Vũ Hoàn trước người, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Yến Vũ Hoàn hai mắt xích hồng, trầm giọng nói, Lạc Nhiễm, ngươi tránh ra, ta hôm nay nhất định phải gặp Toản La, ngươi ngăn ta cũng vô dụng. Nói, Yến Vũ Hoàn bàn chân đạp mạnh, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh, vòng qua Lạc Nhiễm, rời đi phòng tiếp khách. Vũ Hoàn ngươi, Lạc Nhiễm gương mặt xinh đẹp đại biến, chân ngọc nhẹ điểm, đuổi sát theo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến đại nhân làm sao sẽ xúc động như vậy đâu? Phùng Lạc Phi nghi hoặc nói, chỉ sợ là bởi vì cái kia Toản La hoặc là Cô Sát Tông cùng Yến đại nhân có cái gì huyết cừu. Bằng không, Yến đại nhân không có khả năng thất thố như vậy. Lãnh Vân Đình nghiêm túc phân tích nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Văn Xu một mặt trang nghiêm, mang theo Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người rời đi phòng tiếp khách, hướng phía chỗ cửa lớn đi đến. Khi bọn hắn chạy đến thời gian, trông thấy Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn liền đứng tại sơn son cửa lớn trước, cùng phía trước lớn trên đường một chi sát khí trung thiên đội ngũ xa xa giằng co. Tại chi đội ngũ này bên trong, làm người khác chú ý nhất, chính là cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn trên mặt có ba đầu thật sâu mặt xeo, một đôi mắt tam giác tràn đầy âm tàn cùng hung lệ. Yến Vũ Hoàn, ngươi quả nhiên không chết, thế mà còn có thể sống đến hiện tại. À, kinh mạch của ngươi đều khôi phục rồi. Phản là ánh mắt âm lãnh, không chút kiêng kỵ đánh giá Yến Vũ Hoàn. Mặt bên trên còn mang theo vẻ trêu tức, bất quá tại phát hiện Yến Vũ Hoàn không chỉ có kinh mạch chữa trị tốt, mà lại liền tu vi đều cơ hồ sắp khôi phục đỉnh phong thời kỳ về sau. Hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, lúc trước, Yến Vũ Hoàn kỳ kinh bát mạch, thế nhưng là hắn tự mình gãy mất, liền xem như Linh Dược Tông Sư đều chưa hẳn có thể trị thật tốt. Chứ đừng nói chi là đã nghèo túng như phế nhân Yến Vũ Hoàn. Nhưng hiện tại, Yến Vũ Hoàn thế mà khỏi hẳn, liền tu vi đều nhanh khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Phản La làm sao không giật mình? Phản La, Yến Vũ Hoàn ánh mắt hơi khép, trong mắt đã có kiêng kỵ cũng có băng lãnh, nhưng càng nhiều hơn chính là mãnh liệt sát ý, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào khôi phục. Nhưng đã ngươi lại để cho ta đụng phải, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi ngược lại nấm mốc. Không muốn thống khổ, liền tự giác điểm đi, thúc thủ chịu trói đi. Phản La chậm rãi quất xuất mã lưng bên trên huyết sắc trường đao. Cổ tay phải bỗng nhiên xoay tròn, mũi đao chỉ hướng Yến Vũ Hoàn. Xoẹt, trong không khí vang dội lăng lệ mà kinh khủng tiếng rít. Đao khí như thoi đưa, bạo lướt mà ra, tại mặt đất bên trên lưu lại thật dài dấu vết. Từ Toản La phía dưới một mực kéo dài đến Yến Vũ Hoàn bên chân phía trước. Yến Vũ Hoàn bàn chân đạp mạnh, khí thế kinh khủng bạo dũng mà ra. Cái kia cỗ lướt ngang mà tới đao khí, đột nhiên im bặt mà dừng. Trong không khí càng là vang lên trận trận kinh lôi thanh âm. Tại Yến Vũ Hoàn dưới chân, mặt đất nháy mắt sụp đổ, vô số nát đá bắn bay mà ra, còn giống như ám khí. Trong không khí vang lên từng đạo hưu hưu hưu thanh âm. Lạc Nhiễm gương mặt xinh đẹp khẽ biến, tay áo vung lên, ba thanh trận kỳ tự trong tay áo lướt ra, tại trước người nàng không ngừng bay lượn, hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự, đem những nát đá kia đều cản lại, mà Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người thì là có chút chật vật, không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau. Mới chật vật miễn cưỡng tránh thoát những này nát đá thế công. Ngươi còn dám phản kháng. Phản La đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh hồng mang. Mặt mũi tràn đầy ngang ngược quát nói. Yến Vũ Hoàn sắc mặt khó coi. Nói, Phản La, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc trước các ngươi cô sát tông trong đêm diệt ta Yến ra cả nhà. Ta lúc ấy ở bên ngoài có nhiệm vụ tại thân. May mắn trốn được một mạng. Nhưng cũng bị ngươi tìm tới, từ đó kỳ kinh bát mạch bị phế, những này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Các ngươi cô sát tông đến cùng tại sao phải như thế nhằm vào ta Yến gia cùng ta đây? Vì cái gì? Yến Vũ Hoàn cảm xúc kích động, năm đó bọn hắn Yến gia phát sinh thảm sự, đến nay hắn còn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn không khỏi hốc mắt đều trở nên hồng nhuận lên. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình bọn người là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Yến Vũ Hoàn phía sau Yến gia thảm án diệt môn vậy mà là cái này cô sát tông tạo thành. Khó trách Yến Vũ Hoàn khi nghe thấy là cô sát tông Toản La về sau. Cảm xúc sẽ kích động như vậy, thậm chí bộc lộ ra mãnh liệt như vậy sát ý cách trương.